Trải nghiệm hung trạch, chương 17, tạp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thân phận Phó Uyên, Từ Ngư liền đóng sách lại. Bách Hiểu Sinh trong tiểu thuyết võ hiệp có thể nói được, nhưng vị cấp trên trực tiếp này của mình nói ít đáng thương. Xem xong chưa? Phó Uyên nhận thấy tầm mắt Từ Ngư ngẩng đầu hỏi. Từ Ngư lắc đầu, vẫn chưa, quá nhiều. Phó Uyên nói, vậy đi đặt 2 vé máy bay đi Ngưng Thành. Ngày mai xuất phát. Từ Ngư biết ngày mai bọn họ phải đi địa điểm hung trạch tiếp theo. Lúc trước còn tưởng rằng hung trạch loại hành vi này, khối lượng nghiệp vụ sẽ không lớn. Hiển nhiên anh là suy nghĩ nhiều. Phàm là nơi người chết chỉ cần ở trong nhà đều có thể nói là hung trạch theo nghĩa rộng rãi. Mà cả nước buôn bán hung trạch cũng không có mấy nhà. Mấy giờ? Từ Ngư đã mở phần mềm đặt vé. Phó Uyên, mấy giờ cũng được. Hạng nhất không còn vé. Hạng phổ thông có được không? Từ Ngư nhìn điện thoại di động hỏi. Phó Uyên lại nói, công ty chỉ hoàn trả hạng phổ thông. Khóe miệng Từ Ngư giật giật. Nhìn thái độ của Phó Uyên, còn tưởng rằng tính là cao tầng công ty. Không nghĩ tới giống như anh, đều là công nhân bị ép buộc. Nhưng lần này Phó Uyên lại nói không gấp gáp. Căn nhà này trong vòng 5 năm mấy lần đổi chủ. Mỗi nhà cơ hồ đều có người chết. Mà những cái chết này không có thành phần của hung án. Cho nên trừ phi đi thực địa thăm hỏi, bằng không không có khả năng biết tình huống cụ thể. À, Từ Ngư ngây người một chút. Anh còn tưởng rằng công ty bọn họ ít nhất có liên hệ với một số cơ quan nào đó. Hiển nhiên là anh suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói là phim tiểu thuyết xem nhiều. Bất quá, nếu như không có cái gọi là án giết người lại được xưng là hung trạch, khẳng định có nguyên nhân của nó. Chờ qua đi sẽ biết. Đến giữa trưa, Từ Ngư đã đói bụng. Phó Uyên lại nói cho công ty Từ Ngư bọn họ không có căng tin, chỉ có thống nhất đặt đồ ăn. Từ Ngư ăn đủ đồ ăn mang đi hỏi, vậy có nhà bếp không? Thông thường các công ty không có căng tin cố định sẽ thiết lập bếp nhỏ. Vì vậy nó thuận tiện cho một số nhân viên với bữa ăn nóng hoặc nấu một số thực phẩm thuận tiện. Phó Uyên nói, phòng bếp có, ở cuối hành lang. Từ Ngư vừa nghe, đặt một ít nguyên liệu nấu ăn trên mạng. Đến phòng bếp, quả nhiên rất nhỏ, hơn nữa ngoại trừ lò vi sóng. Đồ đạc bên trong cơ bản chưa từng dùng qua. Cái nồi sắt lớn kia ngay cả rán dưới đáy nồi cũng ở đây. Trong tủ lạnh ngoại trừ một ít đồ uống càng sạch sẽ. Bởi vì vẫn sống một mình, vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Từ Ngư có thể tự mình làm, tuyệt đối không ăn ở bên ngoài. Anh nhanh chóng đem những đồ dùng nhà bếp này rửa sạch một chút. Sau khi nguyên liệu nấu ăn đến, lấy toàn bộ đồ dùng hôm nay của mình bỏ vào tủ lạnh. Không đến một giờ đồng hồ, Từ Ngư đã nấu xong 3 món một canh. Thậm chí còn dùng lò nướng một củ khoai lang lớn, rau trộn lạnh, trứng xào cà chua, thịt xào cần tây cùng với một canh chua cay. Lúc anh đang muốn gửi tin nhanh cho Phó Uyên mời anh cùng ăn, chợt nghe thấy thanh âm có chút kinh ngạc của Phó Uyên từ phía sau truyền đến. Những thứ này, anh đã làm tất cả những gì anh làm. Từ Ngư xoay người, nhìn thấy Phó Uyên nói, đang muốn gọi cậu, cùng nhau ăn đi. Cũng làm phần của anh. Phó Uyên nhìn Từ Ngư một chút. Ngửi thấy mùi thơm trong phòng bếp. Không cự tuyệt đề nghị của Từ Ngư. Hai người bưng thức ăn đến phòng nghỉ. Không đến nửa giờ, thức ăn bị quét sạch. Từ Ngư vẫn kinh ngạc trước khẩu vị tốt của Phó Uyên. Cảm ơn. Phó Uyên sau khi cảm ơn liền tự giác bưng mâm cùng chén lên rửa. Điều này ngược lại làm cho Từ Ngư kinh ngạc một phen. Nhìn thế nào Phó Uyên đều giống như quý công tử không ăn pháo hoa nhân gian. Không nghĩ tới cũng sẽ chủ động rửa chén. Bất quá có người rửa chén Từ Ngư vẫn rất cao hứng. Ăn nọ uống đủ, Từ Ngư lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm thuê phòng. Quả nhiên nhìn thấy phòng lầu 4 Long Hâm Viên đều bị treo ra. Giá thuê của 401 thấp nhất. Hai người còn lại cho thuê cũng không thấp hơn giá thị trường quá nhiều. Từ số lượng người duyệt web mà xem ra không ít, cũng không biết có phải là tò mò hay là thật sự muốn thuê nhà. Ở dưới cùng của giới thiệu nhà ở, có một câu. ngôi nhà đã trải qua trải nghiệm nhà ở quan chức. Nếu có ý định, có thể tìm dịch vụ khách hàng để xem video trải nghiệm. Từ Ngư nắm cằm, video trải nghiệm này hẳn là do bọn họ quay. Bất quá cậu phỏng chừng bộ phận không tuyệt vời trong video nhất định đã bị cắt bỏ. Dù sao quỷ trong phòng đã không còn nữa. Lưu lại video linh dị cũng vô dụng. Người có thể về nhà chuẩn bị đồ đạc trước. Phó Uyên bỗng nhiên nói. Từ Ngư thu hồi điện thoại di động. Hiện tại còn chưa tới 2 giờ. Từ Ngư chỉ đồng hồ trên tường nói. Nghĩ thầm chẳng lẽ nơi này không cần tan tầm đánh thẻ sao? Phó Uyên ngồi xuống nói. Công ty không có thiết lập toàn bộ thời gian. Cũng không có quy định giờ tan tầm. Cho dù anh đi sớm cũng không sao. Từ Ngư ánh mắt sáng lên. Còn có chuyện tốt này. Phải biết rằng trước kia anh gặp được lão bản. Hận không thể nhìn chằm chằm ngươi đi làm. Sợ ngươi sớm lui một phút. Phó Uyên kia, ta liền đi trước. Từ Ngư cười nói. Phó Uyên gật đầu. Anh cũng đang thu dọn đồ đạc. Tựa hồ không có ý định ở trong công ty. Tác giả có điều muốn nói. Chương chuyển tiếp. Chịu thuộc tính của một số người. Cách chương.